Thiên đạo đồ thư quán, chương 1906, ngươi là Trương viện trưởng. 2. Góc truyện audio.com. Chấm, xem náo nhiệt, Phùng đường chủ, đã tới, trong lòng lột bột thoáng một phát, vội vã ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một lão giả vẻ mặt lúng túng đi đến. Trương sư, đi vào gian phòng, nhìn thanh niên cách đó không xa cúi đầu, sau đó lại nhìn qua. Trung hội trưởng, vị này đúng là Hỏa Nguyên Thành danh sư đường đường chủ. Phùng Ích Huy, đạt được lão hữu đưa tin, hắn thẳng tắp bay tới, vốn tưởng rằng là người nào quấy rối, chứng kiến Trương Huyền, lập tức ngừng lại, tuy vị Trương viện trưởng này giống như hắn đều là luyện khí sư lục tinh. Nhưng thân là danh sư học viện viện trưởng, địa vị tự động cao hơn một cấp, tương tự danh sư thất tinh. Căn bản là hắn không cách nào bằng được, bởi vậy, rõ ràng chứng kiến trung hội trưởng bị đối phương dùng ghế điên cuồng đập. Như trước không dám tiến lên, trốn ở bên ngoài, chỉ là không nghĩ tới, vẫn bị trương sư phát hiện, chỉ có thể lúng túng đi ra. Trương sư, hắn là, danh sư, không có chú ý lễ tiết của đối phương, trái tim của trung hội trưởng co lại. Vội vàng nhìn về phía thanh niên cách đó không xa, hắn không phải nói mình là luyện khí sư lục tinh sao? Như thế nào thời gian nháy con mắt thành danh sư, hơn nữa có thể làm cho Phùng đường chủ tôn kính như thế? Họ Trương, chẳng lẽ, là danh sư học viện viện trưởng? Trương Huyền Trương sư, đồng tử co rụt lại, Trương sư tới Hỏa Nguyên Thành hay không hắn không biết. Nhưng sự tình danh sư học viện hơn 2 vạn học sinh đến đây thí luyện. Hắn là tận mắt nhìn thấy, ở trong 2 vạn học sinh, có 1 vạn phụ tu chức nghiệp luyện khí sư, còn từ chỗ hắn điều đi không biết bao nhiêu thiết bị luyện khí. Sự tình mới không qua 2 ngày, tự nhiên nhớ rõ, đệ tử đã đến, viện trưởng, làm sao có thể không đến. Đúng vậy, ta là Trương Huyền, cũng không phủ nhận. Trương Huyền gật đầu, Trương viện trưởng, cách đó không xa thân thể Tống Chân cứng ngắc, sau đó ánh mắt lửa nóng. Vị Trương viện trưởng này kế vị thời gian tuy không dài, danh khí lại vang dội toàn bộ Hồng Viễn Đế Quốc, coi như là Hỏa Nguyên Thành tương đối xa xôi, cũng sớm có nghe nói. Nhân vật truyền kỳ như thế, nếu như nói, hắn có thể trở thành luyện khí sư chính thức, có lẽ thật có thể thành. Cùng nét mặt của hắn bất đồng, Tôn Tấn ở một bên thì đồng tử co rút lại, toàn thân như nhũn ra, nếu như đối phương chỉ là luyện khí sư, bản thân đại khái không thừa nhận, náo lớn hơn nữa, cũng không có biện pháp, nếu danh sư, thì khó mà nói rồi. Danh sư có được ánh mắt cùng kiến thức thường nhân khó có thể bằng. Danh sư đường càng là lực lượng cường đại, thật muốn điều tra, coi như nói xạo nhiều hơn nữa. Cũng vô dụng, huống chi còn có Trương Huyền ở đây. Coi như ngươi là, danh sư học viện viện trưởng, xông vào luyện khí sư công hội, xuất thủ với chúng ta, cũng là không tuân theo quy định a, sợ tới mức mặt như màu đất. Bất quá, trung hội trưởng vẫn cắn răng nói, coi như thân phận của đối phương tôn quý, nhưng xông tới không nói hai lời, đả thương nhiều người như vậy, cũng coi như vi phạm quy định a, quy định. Hừ lạnh một tiếng, Trương Huyền đứng dậy, trên người mang theo uy nghiêm cùng khí thế của viện trưởng. Quy định, là dùng để đối phó người tuân thủ quy định, mà đối với người không tuân thủ, hết thảy phương pháp, đều có thể sử dụng. Không tuân thủ, trung hội trưởng sững sờ, không biết luyện khí sư công hội chúng ta không tuân thủ cái gì. Tống Chân, người tới đây, không trả lời hắn, Trương Huyền xoay đầu lại. Vâng, Tống Chân nhẹ gật đầu, vội vàng đi tới, phóng xuất ra chân khí của ngươi. Trương Huyền nhấc mí mắt, Tống Chân nhẹ gật đầu, vận chuyển chân khí, lập tức một đạo khí tức hùng hậu tràn ngập toàn bộ gian phòng. Cái này, loại chân khí này, trung hội trưởng nhướng mày, sau đó đồng tử co rút lại, thân là luyện khí sư lục tinh đỉnh phong, cỗ chân khí trong cơ thể đối phương. Đến cùng có thuộc tính gì? Cùng địa hỏa có phù hợp hay không? Tự nhiên liếc thấy ra, có thể nói, loại chân khí này, muốn trở thành luyện khí sư, là tuyệt đối không thể nào. nói chuyện của ngươi cho vị hội trưởng này nghe một chút đi. Biết rõ đối phương nhìn ra, Trương Huyền không nhiều lời, tiếp tục nói, vâng, Tống Chân gật đầu, ta là một học đồ của Tôn Tấn luyện khí sư, 7 tuổi bắt đầu học tập luyện khí, công pháp tu luyện, đều là hắn truyền lại, không có giấu giếm, lúc trước cùng Trương Huyền nói, toàn bộ thuật lại một lần, tuy xảy ra chuyện gì, còn không biết rõ, nhưng nếu như vị Trương viện trưởng này vì hắn ra mặt, tất nhiên không phải chuyện xấu. Tu luyện loại công pháp này, còn để các ngươi khảo hạch luyện khí sư, điều này sao có thể, trừ khi, nghe xong Tống Chân nói, Trung hội trưởng cuối cùng hiểu được, sắc mặt thoáng một phát trở nên trắng bệch, lần nữa nhìn về phía Tôn Tấn cách đó không xa, âm trầm như xương, cách Trương.